Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 990, Đế thích thiên dã tâm. Lý Huyền Dạ là cái thứ nhất biết được chúng Diệu Thần Vương đột phá cảnh giới Thánh Vương tin tức. Người có thể tưởng tượng được, tin tức này truyền bá ra ngoài thời điểm sẽ ở các đại thần vực bên trong gây nên bao lớn kinh động. Và Thánh Vương hẹn gặp lại nửa canh giờ sau khi Lý Huyền Dạ mới rời khỏi đạo trường. Này nửa canh giờ, Thánh Vương và Lý Huyền Dạ hàn huyên rất nhiều chuyện. Tỷ như hắn tại sao lại lựa chọn Lý Huyền Dạ làm chúng Diệu Vườn người nối nghiệp. Vì sao thu hắn làm đệ tử nhưng xưa nay không lấy sư tôn thân phận giáo dục hắn tu luyện tới sự tình. Thậm chí đem hắn làm sao đột phá Thánh Vương cảnh chi tiết nhỏ đều báo cho Lý Huyền Dạ. Thánh Vương mỗi một câu nói cũng làm cho Lý Huyền Dạ nỗi lòng chấn động, khó có thể bình tĩnh. Mãi đến tận trở lại tinh diệu các thời điểm, cũng còn có loại cảm giác không thật. Dựa theo Thánh Vương giải thích, hắn lựa chọn Lý Huyền Dạ làm quan môn đệ tử, có nhiều phương diện nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì Lý Huyền Dạ tư chất thiên phú. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Dù sao muốn khi hắn đệ tử cuối cùng, cái kia nhất định không thể là người bình thường. Thứ hai là bởi vì Thánh Vương lúc trước thấy được Lý Huyền Dạ trên người bao hàm độ khả thi. Độ khả thi, đây là một loại vi diệu lời giải thích. Chúng Diệu Thánh Vương cấp bậc này người tu luyện, đối với nhân quả lực lượng khống chế trình độ, là phổ thông người tu luyện căn bản là không có cách lý giải. Hắn có thể ở Lý Huyền Dạ trên người nhìn thấy chọn đọc đến lượng tin tức, cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn mới có thể xem trọng Lý Huyền Dạ tiềm chất. Thế nhưng, trực tiếp nhất, để chúng Diệu Thánh Vương lựa chọn Lý Huyền Dạ làm người nối nghiệp nguyên nhân, nhưng là một cái càng thêm kỳ quái quyết định. Bởi vì hắn mơ hồ ở Lý Huyền Dạ trên người cảm nhận được một luồng làm hắn đều cảm thấy đáng sợ khí tức tồn tại. Chính là luồng hơi thở này tồn tại, để Thánh Vương quyết định phải đem Lý Huyền Dạ thu làm quan môn đệ tử. Đây cũng chính là Thánh Vương không có ý định tự mình đi giáo dục Lý Huyền Dạ nguyên nhân. Cho tới chúng Diệu Thánh Vương đột phá sự tình, hắn nói cho Lý Huyền Dạ, kỳ thực tiềm lực của hắn đã sớm tiêu hao hết. Làm một khối đá mài dao chuyển thế, có thể tu luyện tới thần vương cấp đã là tạo hóa gia thân. Lấy hắn hiện tại còn thừa sức sống, muốn tu luyện đến Thánh Vương cấp là chuyện không thể nào. Mặc dù có thể đột phá, là được Đế Thích Thiên trợ giúp, vạn giới bên trong, cũng chỉ có thần bảng đệ nhất Đế Thích Thiên. Thần đế Đế Thích Thiên mới có năng lượng như vậy. Được Đế Thích Thiên trợ giúp không chỉ có là hắn, còn có Kim Sa Thụy Thần Vương. Hắn gần đây bên trong cũng có thể sẽ đột phá Thánh Vương cảnh. Đây coi như là Đế Thích Thiên đối với hai bọn họ lúc trước liên thủ bão tố hành động, tướng tinh hồn dẫn ra tới tưởng thưởng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có đánh đổi. Đế Thích Thiên vì để cho hai người đột phá Thánh Vương cấp, cũng là hao phí cái giá không nhỏ. Thứ nhất là vì bồi dưỡng hai người trở thành tâm phúc của hắn. Mà đến vậy là vì đón lấy sắp đến thần ma đại chiến làm trước trận chiến sức mạnh dự trữ. Đế Thích Thiên nhân vật như thế, lời nói ra đều là ván đã đóng thuyền. Trong vòng 10 năm thần tộc và Thâm Uyên nhất định sẽ có đại chiến bạo phát. Nhưng là cùng trăm vạn năm trước thần ma đại chiến không giống. Lần này sẽ là thần tộc chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bây giờ trong vực sâu, không có Vĩnh Dạ Thiên Quân mạnh như vậy thế nhân vật tồn tại. Thâm Uyên các tộc tại lần trước thần ma đại chiến sau đến bây giờ, thực lực cũng không có thể hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ có thể nói, lần này thần ma đại chiến là Đế Thích Thiên cường giả tâm lớn một loại cụ thể hóa thể hiện. Làm vạn giới cường giả số một Đế Thích Thiên, tuổi thọ đã đột phá ngàn vạn năm. Coi như hắn là thần đế, không có đột phá tiên vương cảnh, cũng phải bị tuổi thọ đại nạn áp chế. Tuy rằng không ai biết nói Đế Thích Thiên tuổi thọ còn sót lại bao lâu, nhưng phổ bày dự tính đều là sẽ không quá nhiều. Càng là thời điểm như thế này, Đế Thích Thiên càng là bức thiết cần muốn tiến hành tất cả động tác lớn. Hắn nhất định sẽ ở trận này thần ma đại chiến bên trong có mưu đồ. Nhưng đến tột cùng mưu đồ cái gì cũng không ai biết nói. Bất kể nói thế nào, Lý Huyền Dạ đã tìm tòi đến một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khí tức. Đế Thích Thiên bây giờ bồi dưỡng hai đại thánh vương, vốn là thế lực mạnh mẽ căn cơ. Bây giờ càng là không người có thể địch. Có người nói mặt khác ba vị thánh vương cường giả cũng đều nằm ở Đế Thích Thiên sự khống chế. Toàn bộ thần tộc có thể nói là khống chế ở Đế Thích Thiên sắt dưới cổ tay. Căn bản không ai bằng. Lý Huyền Dạ yên lặng nói thầm. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, càng là tình huống như thế, Đế Thích Thiên gặp làm ra động tác lại càng lớn. Lý Huyền Dạ thậm chí khẳng định cho rằng, thần ma đại chiến thậm chí đều không đủ lấy thỏa mãn Đế Thích Thiên dã tâm phóng thích. Mưu đồ của hắn tất nhiên càng thêm lớn lao. Có điều cứ như vậy, ta ngược lại thật ra có thể khẳng định một chuyện. Sư tôn hắn hẳn là không thấy rõ ta ở trong vực sâu thân phận. Ai không đồng ý hắn tuyệt đối sẽ không đem như thế then chốt tin tức nói cho ta biết. Nghĩ thông, suốt điểm này về sau, Lý Huyền Dạ tâm tình triển khai không ít, trở lại tinh diệu các về sau. Ngay lập tức liền đem 6 vị đại mộng bất giác hiểu sư tỷ dồn dập đánh thức. Thu hồi mộng huyễn thần kiếm độ thiện cảm bổ trợ hiệu quả. Đem 6 người cho phân phát trở lại. Độ thiện cảm đột nhiên hạ thấp sau khi 6 vị sư tỷ đều đối với chuyện tối ngày hôm qua cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù nói các nàng không tính chán ghét Lý Huyền Dạ đi, nhưng lần thứ nhất gặp mặt, tựa hồ quan hệ cũng không thật đến trình độ như thế này a. Làm sao ngày hôm qua không chỉ có giúp hắn liên hợp đối kháng Thiên Cương Sách, còn không hề phòng bị ở hắn này mà ăn uống thỏa thuê. Hoàn toàn không có ngày xưa rụt rè hình tượng. Này nhớ tới quả thực cùng bị ma quỷ ám ảnh giống như. Thật bất khả tư nghị. Chuồn đi, chỗ này có độc. Phong Nhiễm trước tiên lui lại. Lý sư đệ, đêm qua sự tình ngươi có thể ngàn vạn không thể nói ra đi. Ai không đồng ý sư tỷ ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hồng Đình Nhược đối với Lý Huyền Dạ, lộ ra một bộ hung hoành ánh mắt, nhưng mà sau đó xoay người biến mất. Cuối cùng chỉ để lại Mạn Diệu còn tại Lý Huyền Dạ bên người. Bởi vì nàng đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm hơi cao. Hiện tại coi như ngã xuống cũng không có thiếu. Không đến nỗi trực tiếp bỏ rơi Lý Huyền Dạ. Cái kia, Huyền Dạ sư đệ, thật không tiện đem ngươi gian nhà làm loạn như vậy a. Ta lưu lại giúp ngươi quét tước đi. Nói, Mạn Diệu liền xung phong nhận việc giúp Lý Huyền Dạ nhận thầu hết thảy việc nhà. Trong chớp mắt, liền đem tinh diệu các trong ngoài đều thu thập sạch sành xanh. Không nhiễm một hạt bụi. Không nhìn ra tới đây Mạn Diệu sư tỷ còn có mấy phần hiền thê lương mẫu phong độ đây. Lưu lại sau khi ăn cơm chưa xong, Mạn Diệu mới lưu luyến không rời cáo từ. Một người chờ ở tinh diệu các bên trong. Nơi này lập tức trở nên thanh tịnh lại. Lý Huyền Dạ nhàn rỗi tẻ nhạt. Cũng không có ý định ở đây ở lâu. Không tới một ngày liền đi. Tựa hồ có hơi không thích hợp. Làm gì cũng phải ở lại cái 3-5 ngày lại đi. Không có việc để làm. Lý Huyền Dạ liền đi tới trong phòng tu luyện. Nhảy ra một chút giảng giải thần văn ảo diệu sách cổ nhìn lại. Không ngờ này vừa nhìn lại vào mê. Phản ứng lại thời điểm. Đã qua đầy đủ thời gian nửa tháng. Chúng diệu trong vườn tàng thư quả nhiên đều là kinh điển a. Những này nhìn như không đáng chú ý thư tịch bên trong. Mỗi một quyển đều nhưng ẩn chứa vô số tiền bối tiên hiền tâm huyết. Những cuốn sách này ở bên ngoài đều là có thể gặp không thể cầu. Nhưng ở chúng diệu trong vườn, lại này tàng thư nhưng nhiều như thương hải. Không thể không nói, nơi này cũng thật là người tu luyện thiên đường. Lý Huyền Dạ bắt đầu cân nhắc. Chính mình có hay không có thể tốn thời gian mấy năm ở chúng diệu bên trong vườn học tập cho giỏi. Tiến tu một phen, không thể lãng phí này cơ hội thật tốt a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.